hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, Hokage đời thứ ba lựa chọn. Lão đầu tử, người thật đã hạ quyết tâm sao? Không nghĩ tới ta hai người đệ tử thế mà đều tuần tự trở thành Hokage. Lúc này ở cái này đời, thứ ba Hokage trong văn phòng, Konoha Tam Nhẫn một trong Jiraiya, trên mặt của hắn có thể nói là đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Dù sao có thể bồi dưỡng được hai tên Hokage cái này cũng có thể nói là đại biểu cho thành tựu của hắn. Nếu như không phải ngươi gia hỏa này không nguyện ý kế thừa vị trí của ta, ta hiện tại cần phải có loại này lựa chọn sao? Nhìn xem trên mặt tràn ngập đắc ý thần sắc Jiraiya, đời thứ ba Hokage cũng chỉ có thể nói là bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật nói tại toàn bộ làng lá bên trong Jiraiya, vô luận là tư cách công tích đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm Hokage chi vị. Thế nhưng là Jiraiya tính cách có thể nói là loại kia vô cùng tản mạn bộ dáng. Đối với hắn mà nói làm Hokage vậy còn không như giết hắn đâu. Từng tại thứ đệ tứ Hokage vừa vặn chết đi thời điểm, đời thứ ba Hokage liền cân nhắc qua để Jiraiya trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Bất quá không có nghĩ tới là Rikudo hoành không xuất hiện. 23 cái này cũng khiến cho đời thứ ba Hokage đem ánh mắt nhìn về phía Rikudo. Bất quá Rikudo hoàn toàn chính xác cũng không có để đời thứ ba Hokage thất vọng. Nương tựa theo thực lực cường hãn chấn áp toàn bộ giới ninja, để vốn nên là có thể sẽ lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong Konoha có thể một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Lúc này ở đời thứ ba Hokage tuyên truyền phía dưới, Rikudo hoàn toàn có thể nói là trở thành toàn bộ làng lá anh hùng. Hắn hoàn toàn trở thành làng lá trong lòng tất cả mọi người thần tượng. Đây chính là đời thứ ba Hokage tuyên truyền hiệu quả, giảng thuật làng lá lúc này nguy cơ tình huống. Sau đó giảng thuật Rikudo chuyến này nguy hiểm, lại thêm Rikudo lúc này sở tác sở vi đối toàn bộ làng lá ảnh hưởng. Tại đời thứ ba Hokage trợ giúp phía dưới, Rikudo lúc này trở thành toàn bộ làng lá người suy nghĩ bên trong thần tượng. Quên đi thôi, Hokage vị trí không thích hợp ta. Nhìn xem đời thứ ba Hokage trên mặt kia cỗ ai oán thần sắc, Jiraiya thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn mà nói Hokage chi vị liền là một cái liên lụy. Hắn muốn thế nhưng là kia cuộc sống tự do tự tại. Tự do tự tại vô câu vô thúc, đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Trở thành Hokage chẳng qua là đối với hắn một loại cầu thúc mà thôi. Hắn cũng sẽ không vì Hokage chi vị mà từ bỏ mình đối với mình từ hướng tới. Những cái kia xinh đẹp tiểu muội muội không đáng yêu sao? Tại sao muốn bởi vì Hokage chi vị mà từ bỏ những này đâu? Đối với Jiraiya tới nói Hokage cũng không phải là theo đuổi của hắn. Hoặc là nói đối với hiện tại Jiraiya tới nói tự do mới là hắn hướng tới. Hokage chỉ bất quá sẽ trói buộc hắn. Ngươi gia hỏa này, đối mặt phản ứng như thế Jiraiya đời thứ ba Hokage cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mình ba người đệ tử được người xưng là Konoha Tam Nhẫn, cái này có thể nói là đời thứ ba Hokage đã từng kiêu ngạo. Thế nhưng là theo Sunet rời đi Orochimaru phản bội chạy trốn, Konoha Tam Nhẫn cũng chỉ có Jiraiya một người. Mặc dù Jiraiya làm người 10 phần tản mạn không đứng đắn, nhưng là hắn nói thế nào cũng là đệ tử của mình một cái để hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo đệ tử. Rikudo ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ Hokage. Bất quá đó cũng không phải đại biểu cho hắn nhất định sẽ trở thành thứ đệ ngũ Hokage trong khoảng thời gian này ta sẽ quan sát hắn. Đời thứ ba Hokage trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú. Dù sao Hokage thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ làng lá tương lai, toàn bộ làng lá chấp trưởng giả, hắn có thể nói là quyết định toàn bộ làng lá vận mệnh. Là một lòng kính dâng tại làng lá đời thứ ba Hokage tới nói, hắn cũng không hy vọng làng Lá bởi vì chính mình sai lầm quyết sách mà lâm vào hủy diệt. Ngươi yên tâm, ta tin tưởng Rikudo nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối tại đệ tử của mình, Jiraiya có thể nói là vô cùng lòng tin 10 phần. Ngươi gia hỏa này, ngươi muốn thì nguyện ý kế thừa vị trí của ta, ta còn cần đến như thế hao tâm tốn sức sao? Đời thứ 3 Hokage lắc đầu. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình lúc này. Hắn hiện tại cũng đã lớn bao nhiêu, còn muốn vất vả loại chuyện này, chẳng lẽ liền không thể để hắn thật tốt về hưu một chút, để hắn hưởng thụ một 117 hạ về hưu sinh hoạt. Ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, đối với Hokage vị trí ta thế nhưng là không có một tơ một hào ý nghĩ. Ngươi liền hào hào bồi dưỡng đệ tử của ta Rikudo đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Jiraiya mở ra hai tay của mình. Hắn mới không nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rối rắm đâu. Tốt, tiếp xuống thảo luận là như thế nào nghênh đón Rikudo vấn đề. Rikudo lần này có thể nói là lao, khổ công cao. Nếu như không có hắn uy hiếp cái khác, 4 nước Konoha cũng sớm đã lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong. Lần này có thể nói là đối với hắn một cái khen ngợi. Đời thứ 3, Hokage trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Hắn không biết tiếp xuống nên đem Rikudo đặt ở vị trí nào. Gia nhập Anbu, sau đó từ từ trở thành Anbu bộ trưởng. Trước đem toàn bộ Anbu trưởng khống trong tay của mình, đứng tại ngoài sáng phía trên trở thành làng Lá tiền nhiệm. Hoàn thành làng Lá nhiệm vụ không ngừng góp nhặt lấy thanh danh của mình. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.